Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1114, chương 1140, đã nói xong ra oai phủ đầu đâu. Canh 2, lúc trước sáng tạo cái này người của Thiên Thê Lâu, tuyệt đối là một phương đại năng, mà lại là thông thiên triệt địa kỳ tài. Dương Trần thậm chí từ trong Thiên Thê Lâu mặt học được một chút trên thiên thư không có nội dung. Thẳng đến lúc này, Dương Trần mới bỗng nhiên hiểu được, nguyên lai thiên thư cũng chỉ là người vì biên soạn đi ra, cũng không có cách nào bao quát trong thiên hạ tất cả huyền lý. Bất quá dù vậy, có thể biên soạn ra thiên thư người tới, cũng tuyệt đối không phải bình thường đại đế có thể làm được. Mới vừa tới đến Thiên Thê Lâu cửa ra vào thời điểm, Dương Trần liền có thể cảm giác được một luồng thiên địa ngưng tụ thành cấm chế tại ngăn cản hết thảy sinh linh tiến vào. Không sai, là thiên địa ngưng tụ thành, cũng không phải là người vì khắc họa đi ra. Nếu như đổi lại nhất trọng thiên thế Dương Trần, căn bản là không thể thừa nhận những cấm chế này tiến vào bên trong. Trừ phi biết một chút đặc biệt pháp môn, chỉ là Dương Trần đã xưa đâu bằng nay. Nếu biết thế phân cửu trọng, cái kia Dương Trần một khi tìm tới trong đó bí quyết sau đó, căn bản là không dừng được. Bây giờ Dương Trần đã đột phá tầng thứ 5, nếu như Cửu Long ở đây lời nói, cũng sẽ giật nảy cả mình. Trọi cứng lấy cấm chế tiến vào Thiên Thê Lâu sau đó, Dương Trần cũng không có lập tức tìm kiếm đệ nhất bậc thang, mà là đẩy ngược ra một loại tiến vào Thiên Thê Lâu pháp môn. Hay là thật dễ dàng. Đệ nhất bậc thang là địa tàng thuật cơ sở, hàm ẩn thiên địa huyền lý. Tiến vào bên trong tu sĩ, cho dù không có thiên thư nơi tay, cũng có thể thông qua giữa không trung đủ loại phù văn tu tập địa tàng thuật. Trách không được Thiên Sơn Thánh Địa địa tàng thuật cường đại như thế. Huyền lý cấm chế phương diện cũng có thể làm việc người khác không thể. Nguyên lai trong Thiên Thê Lâu này, vậy mà bên trong có càn khôn. Dù là người mang thiên thư địa tàng thiên cùng thiên thư huyền lý thiên, Dương Trần tại đệ nhất bậc thang cũng học như si như say. Bằng không, hắn đã sớm tiến vào đệ nhị bậc thang rồi. Theo Dương Trần tiến vào đệ nhị bậc thang, bên trong địa tàng thuật cùng cấm chế huyền lý cũng biến thành càng thâm ảo hơn bắt đầu. Đệ nhị bậc thang, Dương Trần trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ thời gian mới đưa đồ vật bên trong dung hội quán thông cùng thể nội thiên thư liên hợp lại. Đệ tam bậc thang, một khắc đồng hồ, chỉ là Dương Trần càng phát ngạc nhiên bắt đầu, nóng lòng không đợi được phía dưới. Đã sớm quên đi đây là người ta Thiên Sơn Thánh Địa Thiên Thê Lâu. Bất kể là của ai Thiên Thê Lâu, nếu bản tao thánh đã tiến đến rồi, vậy liền hảo hảo học tập mỗi ngày hướng lên, là một cái yên lặng học phách tốt. Oanh, tiến vào đệ tứ bậc thang sau đó, Dương Trần con mắt triệt để to tiếng. Ai nếu là có thể tiến vào đệ tứ bậc thang, vậy nhưng là cùng rồi. Nơi này địa tàng thuật cùng cấm chế huyền lý đã vượt qua trên thị trường đại đa số tu sĩ, thậm chí liền một chút túc sư cũng không từng có như vậy tạo nghệ. Đến giờ phút này, Dương Trần mới chính thức minh bạch, đệ tử của Thiên Sơn Thánh Địa trên thân nắm giữ kinh khủng bực nào địa tàng thuật. Tiến vào Thiên Thê Lâu Thiên Sơn Thánh Địa đệ tử, nếu như ra ngoài du lịch lời nói, khẳng định tại đồng cấp bên trong ở vào vô địch tồn tại. Vẻn vẹn địa tàng thuật liền có thể đem đối thủ gạt bỏ rồi. Ngoan ngoãn cái long giọt động, như thế chỗ tốt, Thiên Sơn Thánh Địa như thế nào nhường bản tao thánh một ngoại nhân tùy tiện liền tiến đến rồi. Đệ tứ bậc thang bên trong, Dương Trần tự lẩm bẩm, trên mặt lóe ra thần sắc cảm kích. Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai cái đạo hữu thật đúng là nhiệt tình hiếu khách a. Ra ngoài nhất định phải đối hai người hiền lành một điểm tốt. Như thế địa phương trọng yếu, không nói hai lời liền mang theo bản tao thánh tới, phần tình nghĩa này, không hổ là Thiên Sơn Thánh Địa. Đây mới thực sự là đại tông môn nên có khí phách. Toàn bộ tu chân thế giới nhiều như vậy tông môn, một cái cũng không so bằng a. Sự thật một cái cũng không so bằng. Dương Chân trong miệng Tốt Đạo Hữu Đốc Khang cùng Mã Huy Tào lúc này đã nhanh khóc. Mắt thấy đệ tứ bậc thang cũng sáng lên, chứng minh Dương Chân đã tiến vào đệ tứ bậc thang bên trong. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Đã nói xong ra oai phủ đầu đâu? Đã nói xong đem Dương Chân nâng càng cao, hắn liền té càng đau đâu? Bây giờ Dương Chân không có té. Cái này một tát tay bộp một tiếng đánh vào trên mặt của hai người. Đều nhanh đem hai người cho đánh khóc. Bây giờ suy nghĩ một chút Phù Giao Sư Tôn lúc rời đi đợi trên mặt cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Một khi Thánh Chủ trách tội xuống, hai người cơ hồ chịu không nổi. Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Nếu như nguyền rủa có thể nguyền rủa người chết lời nói, Đốc Khang cùng Mã Huy Tào đã đem Dương Chân nguyền rủa đã chết 100 trở về. Trời xanh ở trên, hạ xuống lôi đình đến đánh chết cái này biết độc tử đi. Quá dọa người rồi, nhìn xem đem Lý Thanh Phong dọa cho được. Trên mặt một điểm màu máu cũng không có, trong miệng một mực lẩm bẩm không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đúng vậy a, cái này sao có thể? Một cái cho tới bây giờ không có tiến vào Thiên Thê Lâu, không có tu luyện qua tiến vào Thiên Thê Lâu pháp môn người trẻ tuổi, chẳng những đâm đầu xông vào, còn siêu siêu siêu đột phá đệ tứ bậc thang. Cái này, còn có địa phương nói rõ lý lẽ không có. Lý Thanh Phong sắc mặt tái xanh, nhìn thoáng qua sắc mặt cổ quái mang theo vẻ khiếp sợ Phù Giao, trong lòng thì càng không thoải mái, hừ lạnh một tiếng nói ra, mọi người đều biết, Thiên Thê Lâu là ta Thiên Sơn Thánh Địa địa tàng thuật cùng huyền lý cấm chế dựa vào xưng hùng căn. Bản, chính là năm đó mấy vị trưởng lão, đều chưa từng nhanh như vậy liên tục đột phá, mặc dù không biết Dương Chân trên thân đến cùng có cái gì. Thế nhưng là như vậy, cưỡi ngựa xem hoa tiến vào đệ tứ bậc thang, nhất định không cách nào lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Nói cách khác, Dương Chân căn bản cũng không có lĩnh hội tới Thiên Thê Lâu chọc điểm chỗ tồn tại. Nghe được Lý Thanh Phong lời nói, mọi người tại đây lập tức thở dài một hơi. Ta đã nói rồi, Dương Chân đến cùng là từ đâu tới yêu nghiệt, nhanh như vậy liền có thể nắm giữ Thiên Thê Lâu đồ vật bên trong. Nắm giữ, chỉ sợ sẽ là liền nhìn đều nhìn không hiểu. Nếu như xem hiểu lời nói, ai cam lòng cứ như vậy xông đi lên? Đúng vậy a, nếu như là ta tiến vào đệ tam bậc thang lời nói, khẳng định đợi ở bên trong không ra ngoài. Lúc nào đem đệ tam bậc thang bên trong đồ vật đều dung hội quán thông sau đó mới ra đến. Vị sư đệ này, người lĩnh ngộ đệ nhị bậc thang nội dung dùng bao lâu? Cái này, dùng đại khái 3 ngày đi. T, sư đệ vậy mà chỉ dùng 3 ngày. Kinh khủng như vậy, vi huynh dùng dòng dã 5 ngày, mới có thể đem đồ vật trong đó lĩnh ngộ. Dương Chân khẳng định liền nhìn cũng không nhìn, một lòng nghĩ làm náo động, mới cắm đầu xông lên phía trên. Đơn giản hoang đường, lãng phí một cách vô ích cơ hội lần này. Một đám người đang chửi rủa, không biết ai bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Giữa không trung, một đoàn người đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên đó là Thiên Sơn Thánh Chủ cùng với Cửu Long Thánh Tôn. Vô số người nhất thời sợ ngây người. Ai có thể nghĩ ra, Dương Chân một phen cử động, vậy mà liền Thánh Chủ đều kinh động. Đám người trong nháy mắt tách ra một con đường, cung nghênh Thiên Sơn Thánh Chủ, hỏi rõ chuyện đã xảy ra sau đó. Thiên Sơn Thánh Chủ trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, quay người đối Cửu Long nói ra, ngươi mang đến cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Cửu Long cười ha ha, trên mặt cũng là thần sắc kinh ngạc, lắc đầu nói ra, phần này kinh hỉ, ngay cả ta đều không ngờ rằng, Dương tiểu tử thiên phú, tuyệt đối là lão phu cuộc đời ít thấy. Nghe được Cửu Long lời nói, ngay tại tìm cơ hội nói chuyện Lý Thanh Phong thần sắc đọng lại, triệt để trở nên u ám hạ xuống, có thể làm cho Cửu Long nói ra cuộc đời ít thấy bốn chữ này. Dương chân thiên phú, thật chẳng lẽ cường đại đến loại trình độ này? Không có khả năng, còn có thể là ai thiên phú cao đến liền hắn đều ngưỡng mộ núi cao trình độ. Nghiêm lão trên mặt đều là mừng như điên thần sắc, nhìn xem thiên thê lâu nói ra, nói không chừng, Dương tiểu tử còn có thể cho chúng ta sáng tạo một cái khác kinh hỉ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.